ngộ mình, đổ người thoát khỏi từ sinh bao đời, từ bi trí tuệ dạng người là thầy ba cõi truyền xưa nay. Chỉ ta đành để tất cả những phận ba đời thương Chúa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt kỳ tổ sư khai sinh tạo tự chùa Thiên Phước. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là ngày tu an lạc lần thứ 39 của chùa Hương Thiên Phước. Chúng ta phước báo của trời nên chùa mình chắc càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng mà. Nhưng mà sau đầu năm chúng ta thấy đi tu còn trống mà sao nhiều quá vậy? Nghĩa là chắc đầu năm bánh mứt kẹo còn nhiều ha, ở nhà còn nhấm nháp cái hương vị xuân, mùa xuân còn đang ngất ngây mà, mùa xuân còn đang là quay quay mà, phải không? Gió xuân là thổi hay hay mà. À, quý vị, nhưng mà mình thì hướng về đây. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái đầu năm mới thì ai cũng bận rộn, và trước cái đầu năm mới ai cũng bận rộn, nói chung bận rộn. Nghĩa là trước Tết mình rất bận đó quý vị, nhưng mà sau Tết cũng bận luôn, mà đang Tết cũng bận luôn nữa quý vị. Có nhiều người nói là thầy, thầy Tết con không có rảnh, con không lợi giếng thăm chùa thầy được. Trước Tết đó là con bận quá thầy, Tết lu bu mắc Tết, mắc là làm này làm kia, Tết bận quá thầy. Cái sau Tết là mấy đứa nhỏ đi làm cho nên con bận quá thầy. Ý là ủa sao mà có ngày nào không bận không? Trước Tết cũng bận, đang Tết cũng bận, rồi sau Tết cũng bận luôn. Nói chung gọi là tóm lại, túm lại là bận biểu. À quý vị, như vậy thì thấy đi giếng chùa không có thời gian giếng nữa, lấy đâu thời gian tu. À quý vị thấy không, thời gian tu tập chúng ta không có. Rồi như vậy cái mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, hết tóc xanh này tới bạc đầu rồi. À quý vị, rồi cái hết đời người, thấy qua luống một đời người. Luống đời người là mình thấy nó uổng không? Uổng là uổng ở chỗ nào quý vị? Tại con người ta nó hơn các cái cảnh giới khác. Cái chỗ á là người ta có cái thông minh ngang với trời, có nghĩa là ngang với cõi trời. Nhưng mà cái điều kiện sinh sống ta không bằng cõi trời đâu, tại vì nghiệp chúng sanh nặng hơn nghiệp cõi trời. Mình chỉ được hưởng cái trí tuệ thông minh, có nghĩa là mình có khả năng nhận thức được đúng sai, thiện ác thị phi. Mình có khả năng nhận thức được điều đó nên mình tránh được. Và cái thứ hai nữa, cái điều kiện tu mình thì tốt hơn cõi trời. Cõi trời tu không bằng, có nghĩa là cái điều kiện tu này không phải là chúng ta có chuông, có mỏ, có áo tràng, có quần, có áo, mà cái điều kiện tu tức là cái mà để thúc đẩy cho chúng ta tu hành. Cái gì á nó cũng có cái động lực, cái động lực để thúc đẩy chúng ta tu, cái động lực thúc đẩy nên ta làm. Ví dụ như quý vị làm bán mạng đi để làm gì? Có phải vì con vì cái không? Như vậy thì mình làm bán mạng vì con vì cái, có nghĩa là động lực mình là muốn những cái đứa con cái mình á là nó sống bằng anh bằng em bằng đời người ta, đúng không? Chứ ai muốn con mình nó mặc rách rưới lang thang đầu làng xó chợ vì không có gì để ăn rồi chết thèm sao? Nên mình cũng ráng cố gắng vì con cái mình làm động lực để nó thúc đẩy mình. Có nghĩa là trong cuộc sống này con người ta sống phải có cái động lực á, không động lực người ta sống không nổi đâu quý vị. Nên nhầm khi cái động lực đó mà nó trở thành là cái tiêu cực. Ví dụ như là con cái là cái động lực để cho mình sống, chồng là động lực để cho mình sống, nhưng mà một khi mất niềm tin với con cái, mất niềm tin với chồng, cái nó hết động lực rồi. À, quý vị, thì lúc đó người ta chán nản. Có nhiều người thầy con chán quá, sống sao chán quá, hỏi sao vậy, chồng quậy con quậy quá chán quá. Tức là cái động lực của người ta đang sống mà bị bể cái động lực, giống hịch xe bể động cơ vậy. À, quý vị, còn đâu nữa chạy dừng lại luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy trong cuộc sống mình nó có những cái động lực để thúc đẩy một cái nhân sinh, nhất là cái người có nhận thức chừng nào thì cần cái động lực chừng đó. không quý vị, nên nó tạo thành cái đời sống. Ví dụ như trong cơ quan mình động lực là thấy anh em cơ quan á là nghèo khổ, nên cố gắng mình làm sao mà thoát nghèo và thoát khổ, và cố gắng sao mà vươn tầm tới bằng ta. Nên cõi ta bà mình á quý vị, cõi ta bà mình á là cái chết nó làm cái động lực cho mình nè, cái già nó làm động lực cho mình, cái khổ nó làm động lực cho mình, cái vô thường bấp bênh làm động lực cho mình. Như vậy thì từ cái cuộc sống của bình thường, của cái sống nhân sinh mình là cái động lực để chúng ta đi vào trong đời sống mà chúng ta bươn chải. Thấy không quý vị? Nếu mà cái người tu tập á, bắt đầu họ chuyển cái động lực này thành cái động lực khác. Ví dụ như á, là thường á, là chúng ta động lực là bởi con cái, bởi chồng, bởi cháu chắc. Thấy không quý vị? Động lực của những cái của thế gian. Như vậy thì chúng ta là động lực là nó gây sức ép cho chúng ta làm. Có nghĩa là thấy đứa cháu mình nó muốn đi Úc học mà năm đóng tới khoảng chừng 30 ngàn đô là lấy tiền đâu quý vị, bắt đầu đó làm động lực để chúng ta thức đêm làm K3, K4, K5 gì đó, làm tối ngày sáng đi miễn sao có tiền cho cháu mình đi học thôi à. Như vậy thì cái đó là một cái động lực trở nên một cái động cơ để cho chúng ta đi vào trong cuộc đời này mà mình bươn chải, để đi vào trong cuộc đời này mình đấu tranh với nó. À, quý vị, để mình đạt được cái mục đích của mình đặt ra đó, thì chính cái mục đích đó là cái động lực để chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào trong đạo đó, quý vị, thì nếu mà chúng ta không chuyển cái động lực trong cuộc sống mình bằng cái động lực của đạo. Động lực của đạo có nghĩa là cái điều thúc đẩy cho chúng ta tu hành. Mình ôm cái động lực cũ, có nghĩa là mình cũng sống vì con, người sống vì cái, sống vì chồng, tất cả hết lòng mình nghiêng về một cán cân. Có nghĩa là cán cân mình đã nghiêng về đâu quý vị, về đó thì tất cả các khác nó bị lệch đi hết à. Bây giờ ví dụ như mình nghiêng về tiền, cái tình rồi nó lệch đi hết quý vị, nó lệch một dọc hết, tất cả các cái mối quan hệ lệch hết đó, tại vì mình là nghiêng về tiền bạc. Cái cán cân cuộc đời nó đã nghiêng về tiền rồi. Có người á quý vị, cán cân á là nghiêng về về tình, thì cái động lực đó là tình. Cái cán cân mà nó nghiêng về con thì cái động lực đó là con. Đó quý vị, cái cán cân của cuộc đời mà nó nghiêng về đâu á thì cái động lực chúng ta thúc đẩy từ đó mà nó thúc đẩy. Như vậy thì cái cán cân á mà nghiêng về đạo á quý vị, thì nó sẽ có một cái động lực để thúc đẩy cho mình bằng cách quan sát cái cuộc sống. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu với chúng ta không tu á, chúng ta chuyển cái động lực, tức là cái động lực là cái thúc đẩy nha cho một quá trình sống mình. Như vậy thì cái động lực vì con, vì cái, vì chồng, vì cái này, vì tiền, nha quý vị, vì cái này vì kia, nó là động lực của mình. Mình chuyển cái động lực đó á quý vị thành một cái động lực khác. Động lực khác tức là cái để thúc đẩy cho chúng ta tu. Hồi nãy là thúc đẩy cho chúng ta sống, bây giờ thúc đẩy chúng ta tu. Vậy thì cái mục đích nó hai cái nó khác nhau, nên hai cái động lực nó khác nhau. Ví dụ như thúc đẩy là cho chúng ta sống á, thì ở đây nó có là người thân của mình, tiền bạc, rồi danh vọng, những cái thú vui ở trong cuộc đời, nó thúc đẩy mình để cho chúng ta sống. Nếu không có đó thì không trở thành nhựa sống, không thúc đẩy sống nữa. Mà cái thúc đẩy sống đó là cái động lực. Không có gì. Như vậy thì cái động lực của cuộc đời đó là gì? Động lực của tu tập. Mình lấy cái động lực của cuộc đời mình làm động lực của tu tập là người ta đã bị sai rồi. Tại vì cái động lực này thì đi đến mục đích này, mà động lực khác đi đến mục đích khác. Ví dụ như là vì con, vì cái mà chúng ta đang sống cái gì, thì cái động lực của chúng ta là để cho con cái mình nó được bằng người ta. Đó có gì? Chúng ta vì tiền sống là động lực chúng ta kiếm được nhiều tiền. Nên nó từ kiếm nhiều tiền đó trở thành động lực mà cho chúng ta sống được. Cho chúng ta có thể đứng vững với cuộc đời này, có thể nhịn nhục người ta, miễn sao kiếm được tiền thôi à, ai bước đầu mình cũng được nữa. Cái gì? Cái đó là người ta đặt ra cái mục đích, nó trở thành cái đó là cái động lực để người ta sống. Nên con người ta trong cuộc sống không có gì, không còn một cái động lực nào cả. Nghĩa là họ bị làm ăn thất bại, cái động lực về tiền họ đã bị mất. Con cái nó trốn học, nó nghỉ, không có gì, nó cặp bồ, cặp bạn, cặp bè, nó chơi bời, hút chích, động lực vì con ta bị dập tắt. Chồng có vợ bé nhậu quậy, à, quý vị, động lực vì chồng tắt luôn. Rồi á, ta đi làm việc á, là bị rớt chức luôn. Đó quý vị, động lực á, là cầu danh ta bị tắt luôn. Rồi á, là à, cái à, niềm vui ở trong cuộc đời nó không còn nữa. Như vậy thì cái người này á, quý vị, người ta chán quá. Trong cuộc sống này nó có những khoảng trống mênh mông. Đó quý vị, buồn tủi lắm. Đó quý vị. Nên có những người mà không có bày tỏ được cho người khác đó, họ sanh ra một cái tâm lý căng thẳng lắm, chán ngán cuộc sống, không bày tỏ được người khác, và bày tỏ rồi cũng chẳng giải quyết được gì, nó chỉ đỡ hơn trong lòng tâm tư chút xíu, tại mình không giải quyết được hoàn cảnh mà quý vị, mình không giải quyết được hoàn cảnh á, thì nó đỡ trong lòng chút khi mình chia sẻ với bạn bè, chia sẻ người thân thôi, chứ nó không hết được à, những cái điều đó. Như vậy thì con người ta sanh ra ngỡ ngàng đối với cuộc sống, và cuộc sống này mất đi cái phần ý nghĩa nữa. Do đó họ rất buồn khổ, buồn chán. May thay á, là trong kinh Phật không có gì dạy những điều đó là những điều vô thường. Những điều đó là những điều mà nó không bền, không chắc ở tại thế gian. Và những cái điều mà xảy ra xung quanh ta là do nhân duyên, nghiệp quả, ân quán trả dây, nhiều đời, nhiều kiếp nó hình thành nên cuộc sống ngày nay. Không phải là tự nhiên ông chồng quậy đâu. Đâu có gì mà mình đã từng quậy người ta. Không phải là tự nhiên con mình làm khổ mình đâu. Mình đã từng làm khổ người ta đó. Không phải tự nhiên người ta lừa đảo mình, ta giật tiền đâu. Mình cũng đã từng giật người ta đó. Có gì? Nên cái nhân quả nó vốn vĩ công bằng. Nó để cho chúng ta gặm nhắm lại được coi những cái mà mình gây cho pháp giới chúng sanh đau khổ. Thì bây giờ pháp giới chúng sanh nó gây lại mình đau khổ y như vậy đó. Mình cảm thọ như thế nào về cái đó. Nếu mình cảm thọ những cái đau khổ chính với cái của mình đó, không có gì, thì mình rút kết những kinh nghiệm trong cái bước luân hồi sanh tử. Từ rút kết những kinh nghiệm trong bước luân hồi sanh tử đó, nên mình không làm đau khổ cho người khác nữa, không có gì, bắt đầu chúng ta phát lên một cái tâm gọi là tâm Bồ Tát, là không làm đau khổ cho ai nữa, vì tại vì chúng ta đã gặm nhấm những đau khổ đó rồi. Và chính gặm nhấm những cái đau khổ mà cuộc đời này tác động lên bản thân của mình, đó quý vị, mình học hết những cái kinh nghiệm đó, và chính cái đó là cái mình đã từng gây ra cho những người khác đó, nên mình bây giờ bị hậu quả ngày hôm nay, và rất là khó chịu khi chúng ta bị gánh cái hậu quả ngày hôm nay, do đó chúng ta không gây cho người khác nữa. Đó quý vị, đó là cái chu trình của nhân quả ba đời mà nhà Phật cũng đem đến cho chúng sanh, để sanh nhận thức ra được điều này, gặm nhấm đau khổ đi, để đi diệt khổ, để đi đến con đường giải phóng tất cả đau khổ, gặm nhấm những tan thương đi. À, quý vị, để chúng ta cầu thoát khỏi những tan thương. Như vậy thì chúng ta chuyển cái động lực từ cái động lực sống vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ, quý vị, vì gì thì chúng ta chuyển sang động lực tu học. Như vậy động lực tu á, quý vị, nó có cái động lực mà để cho thúc đẩy chúng ta tu hành. Tại sao chúng ta tu hành? Tại vì chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết. Tại sao chúng ta tu hành? Tại vì sự bấp bênh cuộc đời này. Tại sao chúng ta tu hành? Tại vì vô thường khổ não cái sống nhân sinh. Vậy thì cái sống nhân sinh nó xung quanh ta có gì? Nó cái già, nó thúc đẩy mình mau lụm cụm, mau tàn, hơi kiệt sức. Đây là cái động lực để cho chúng ta chạy đến con đường tu. Đó không có gì? Chúng ta chết là động lực để chúng ta chạy lên đường tu. Đó không có gì? Tu không kịp chết sao? Chết còn đâu nữa là tu. Đó không có gì? Chúng ta bệnh là cái động lực để là chúng ta nhảy lên đường tu. Vậy chúng ta thay đổi từ cái động lực của đời sang động lực của đạo. À, có gì nữa không? Nếu mà ai giữ nguyên cái động lực của đời mà đem qua đạo tu không có kết quả. À, có gì? Chuyển cái động lực đời thành cái động lực của đạo. Nên ở cõi trời á, họ không được cái động lực này. Ở cõi trời á, là người ta sống nhiều năm lắm. Trăm ngàn năm, triệu năm gì đó. Và người ta đầy đủ của cải vật chất, nó không nghèo như mình. Đó, người ta đẹp không bao giờ già, sức khỏe đầy đủ. Đó có gì? Rồi người ta không thấy người ta chết, không thấy người ta già, không thấy người ta bệnh chứ á. Không thấy vô thường khổ não ở cảnh giới đó chứ không có gì. Lâu lâu cũng có người hết phước cõi trời đi sanh cảnh giới khác thôi, nhưng mà ít lắm. Người ta thời gian trải nhiều lắm. Ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương thôi có gì cũng bằng là 50 năm của thế gian mình. Do đó cõi trời nó sống rất dài nên không có cái động lực để cho người ta tu. Trừ những người nào có trí tuệ lắm đó quý vị, họ mới quán xét được cảnh giới thay đổi của cái cõi trời. Khi mà hết mùi thơm, khi mà hết hào quang. Chứ còn bằng không đó, cảnh giới trời người ta có ngũ thông, lục thông, ngũ thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Họ bay lượn tới đây tới đó, họ có thần thông biến ra quá ra tất cả các cái hết. À, quý vị không có còn cái động lực à, quý vị để cho là cảnh giới trời mà tu tập. Nên khi tuy rằng cái sức thông minh của cõi trời đó quý vị tương đương với cảnh thế gian mình, nhưng mà cõi trời điều kiện để tu tập, tức là động lực để thúc đẩy cho cõi trời tu tập đó, thì nó không có bằng như thế gian mình. Nên thế gian mình đó được cái lợi thứ nhất là trí tuệ thông minh, cái thứ hai là động lực để đưa đến sự tu hành nó rất là cao, nên chúng sanh tu dễ dàng đạt được. Nên nơi nào quý vị có cái động lực càng cao thì nơi đó càng tu tập mà tốt. Bây giờ ví dụ như ở nước Ấn Độ, nếu quý vị mới thấy là kiếp sống nhân sinh nước Ấn Độ, cái thứ nhất á là nước Ấn Độ có 96 cái mối đạo vào thời của Đức Phật, có nghĩa là mối đạo là tôn giáo, tôn giáo là triết học, không quý vị, tức là triết học là minh tuệ. Nên tuy rằng không phải là Phật đạo, nhưng mà tất cả gì đó thiền định, các vị có những cái minh tuệ, có những sáng suốt, có một trí tuệ thông minh nhìn trong thực tướng của vạn pháp, tu dữ lắm quý vị. Các vị không phải là tu sĩ của Phật giáo đâu, lúc đó là Đức Phật chưa thành Phật. Nên các vị ngồi thiền trong khi 3-4 ngày đêm, ngồi có chục ngày đêm trong tiên A Tư Đà tu được ngũ thông luôn. Quý vị tuy là không phải là Phật đạo giải phóng sanh tử, nhưng các vị tu vì cái gì? Cái thứ nhất quý vị là cái minh tuệ của tại đất nước Ấn Độ có tầm rộng lớn lắm, tới 96 mối đạo luôn mà, có nghĩa là 96 mối triết học khác nhau. Và cái thứ hai nữa, tại đất nước Ấn Độ có 3 mùa, mùa nắng cháy da người có khi tới 50 độ, mình đây 41-42 độ, bây giờ thả hốc chịu không nổi rồi. Mà ở bên đó là có khi nắng tới 40-51 độ, nhiều người chết, đi ra đường chết mùa nắng á. Ấn Độ có 3 mùa thôi, còn mùa mưa quý vị thấy mưa là gọi là thúi đất thúi đai luôn, mưa liên tục ngập đường ngập xá đi không được luôn. Ở nước Ấn Độ lạ lùng vậy đó, còn tới cái mùa lạnh đó quý vị, lạnh mà nó khủng khiếp lắm, phải lạnh đơn giản đâu. Tại Ấn Độ á nó lạnh nghĩa là mình mặc 5-6 bộ đồ vô coi như không luôn. À, như vậy thì cái khắc nghiệt của cái thời tiết đó quý vị, nó là cái môi trường tốt để thúc đẩy cho sự tu hành. Đó quý vị, đời có gì sướng đâu, lạnh gần chết, nóng gần chết, đó quý vị, mưa tầm tã. À, như vậy thì xét về là bản thân của con người thì có trí tuệ thông minh. Cái thứ hai là điều kiện thời tiết, môi trường sống xung quanh đó quý vị, nó rất khắc nghiệt. Cái thứ ba nó xã hội vào thời Ấn Độ. Xã hội vào thời Ấn Độ có cái lực gọi là lực Manu. Lực đó là phân chia xã hội Ấn Độ thành 4 cái giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lợi, Bà La Môn là tăng lữ, Sắc Đế Lợi là vua chúa, Vệ Xá là thương buôn, và giai cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La là nô lệ và nghèo khổ. Như vậy thì có 4 cái giai cấp mà chính tại nước Ấn Độ. Và lực Manu là cái luật để phân biệt đẳng cấp giữa cái giai cấp này với giai cấp khác. Một người Bà La Môn, một người Sắc Đế Lợi đang đi trên đường, thì một người Thủ Đà La, Chiên Đà La đối mặt, nếu nhìn người ta có thể móc mắt mà không cần phải xử gì hết. Đó, gì? Đi đến gần người ta có thể đánh chết mà không cần phải xử gì hết. Lực Manu mà, lực đó đẳng cấp cao, đẳng cấp thấp không lại gần làm ô nhiễm người ta. Đó, có gì? Và nói mà không nghe có thể đánh luôn đâu, tức là làm nô lệ á, nói không nghe đánh chết mà không bị luật phạt gì hết đâu. Có gì đẳng cấp cao, đẳng cấp trên với đẳng cấp dưới, quý vị thấy là về cái xã hội nó đã hà khắc, về cái thời tiết môi trường đã hà khắc khắc nghiệt đâu. Có gì, và ta có đủ trí tuệ thông minh như vậy thì đủ điều kiện để tu tập chưa, có động lực để tu tập, động lực về thời tiết, động lực xã hội. Và chính cái sự thông minh của mình đã nhận thức được các cái vấn đề của kiếp nhân sinh này nó không bệnh chắc. Đó, quý vị, nó đã đưa đến cho đất nước Ấn Độ sinh ra những cái nhà hiền triết, những cái nhà minh tuệ như là Đức Phật. Ngài sinh ra nơi đó. Đức Phật lên nói rằng là Ngài xuống tại thế gian này, đó, quý vị, do một đại sự nhân duyên Ngài mới xuống. Tức là đủ điều kiện chúng sanh tu tập, Ngài mới thuyết đạo cho chúng sanh tu. chứ ngài xiết trên cõi trời đâu có gì, ta nghe nghe chứ nhiều khi có những người nào ta minh tuệ, ta nghe ta tu, ta quán xét mà trí tuệ ta tu, còn cái đời sống ta sướng quá, không có gì thúc đẩy, không gì động lực cái gì. Nên á, con người ta biết cái động lực để đi tính tu hành đó có gì, nên càng khổ càng dễ tu. À, quý thấy không? Ví dụ như ở nhà quậy phải không? Đó là động lực á, mình để bỏ tất cả các cái động lực của thế gian đó có gì. Ví dụ như mình vì chồng vì con mà chồng con mình quậy một cái, bỏ động lực thế gian chuyển vào động lực của Phật giáo, Phật pháp. Nào có gì? Cứ nghe là đó là cái để chúng ta thấy là trong cuộc sống này nó không có cái gì là bền, là chắc nữa. Nào có gì? Trong cái gia đình mình thấy là an vui hạnh phúc đùng cái không có vợ bé. Nhưng con mình hy vọng nó học hành ngon lành đùng cái nó đi chích xì ke. Đâu có gì mà mình kìm nó kìm sát luôn á. Có những người đã kêu trời trách đất, trời trời con không hiểu tại sao con thấy nó hiền dữ lắm thầy, con không có ngờ thầy, ngờ sao được mà ngờ ngồi ở nhà không, nó đi ra ngoài đường ở ngoài bị nó lang thang ngoài nó mình biết 24 tiếng đồng hồ nó ghé vào đâu mà ngờ chứ không ngờ. Đâu có gì, do đó mà những cái mà động lực của thế gian, đâu có gì, nó làm cho người ta lao tâm khổ chí, đã đi vào trong cuộc sống này cả đời lận đận. Có những người cả đời phải hy sinh cho chồng, cả đời phải hy sinh cho con, cả đời phải hy sinh cho vợ, cả đời phải hy sinh cho gia đình, cho anh em. Rồi cuối cùng, một chiếc xe tang màu trắng, một con ngựa trắng, một dành khăn tang trắng, một chiếc quan tài màu trắng, và trời mưa trắng luôn. Biết rồi không? Lúc đó là lúc gì phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy đời người mà mình có lam lũ cách mấy, có chạy đua cách mấy quý vị, cuối cùng rồi chúng ta cũng phải ra đi. Nói là người đó là hoàn thiện, không có thất vọng á, quý vị, tức là hoàn toàn những cái động lực mà mình động cơ đi đến, mình đều đạt được những cái mỹ mãn trong cuộc đời hết á, là nói đó những người có phước á. Quý vị, người có phước là gì? Tới chết luôn không buồn giận gì chứ, của gia đình chứ quý vị, chồng chung thủy tới già luôn, chín mấy tuổi mà em xem chết bỏ anh rồi nghe mùi mẫn luôn. Phải không quý vị? Như vậy thì là người ta vẫn được cái may mắn là trong cái tình vợ chồng, ta vẫn may mắn trong con cái, có nhầm người chín đứa con học đại học tử sư bác sĩ hết luôn quý vị, không có đứa nào quậy luôn. Quý vị thấy nhà ngon lành không? Nè, chín đứa đều có nhà có cửa có nghề có nghiệp có con có cháu này nọ trơn á quý vị. Nhưng mà chính cái đó lại là cái khổ. Quý vị, khổ quý vị, đi không được. Trời ơi, thấy con cái có đùm có đề sướng không mà quý vị, là thấy cháu nội cháu ngoại nó học hay, rồi nhà mình là toàn nhà biệt thự không à. Con cái hàng tháng đứa nó cho 2-3 triệu, 2-3 triệu, 9 đứa quý vị, 2 mấy triệu để rủng rỉnh trong túi quý vị. Rồi nở nhắm mắt đi không? Trong hoàn cảnh đó quý vị có nở không? Ví dụ như là mình có nở không? Không nở quý vị. Như vậy thì là mình thấy mình mỹ mãn, thỏa mãn, nhưng cuối cùng có thỏa mãn không? Vẫn không thỏa mãn. Đâu có chịu đi đâu mà thỏa mãn. Thỏa mãn là cái tâm mình ra đi vui vẻ, nở nụ cười quý vị ra đi ha, nhưng mà mình lại khổ đau. Mình lại là kêu trời trách đất là đó tại sao con lại khổ? Con sống trong cái cảnh nghèo đói cơ cực bần hàn, con phấn đấu tới ngày hôm nay có được tất cả các cái mà con phải lại ra đi. Quý vị thấy vô lý cuộc đời không? Đấu tranh 70 năm liền không quý vị, tan thương trong cuộc đời này có đủ hết con cái vợ chồng đâu đó ngon lạnh chân á quý vị, chụp lòng oxy rồi xong. Quý vị thấy cuộc đời nó cũng cái vô lý không? Trời, người nằm trên lòng oxy bắt đầu ta tư duy cuộc đời, bắt đầu nó ổn nha, nó tiếc nha. Trời ơi, tiếc cái căn biệt thự quận 2 nó mới xây, nó cáo chỉ luôn. Quý vị, có cái hồ bơi mà nước trong vắt, nhảy xuống bơi cái trời nó sướng gì đâu. Có vào buổi chiều những cái tàn cây trong vườn á, rồi sao mà cái nhà nó cất kiểu gì cũng đẹp, lạnh lùng sương gió luôn. Mà vô quý vị, hồi nhỏ lớn mình á cực khổ, đâu có vàng đâu có tiền đâu, bây giờ vô mà đô la mà sắp cọc cọc thế nè. Không quý vị, còn vàng nhẫn rồi, đứa này nó cho nhẫn kim cương, đứa kia nhẫn vàng, đi tây đi tàu nó buông cái đứa còn giống dây chuyền nắm ra dây chuyền lên đó quý vị. Nhưng mà chụp cái lòng oxy bắt đầu nó nghe nó tét tét tét tét tê rồi xong hết. Vàng bạc, giấc mơ vàng của tôi, giấc mơ tình của tôi, giấc mơ tình yêu của tôi, giấc mơ cáo, giấc mơ con, giấc mơ nhà, giấc mơ cửa của tôi, xong hết mơ tỉnh mộng. À quý vị, tỉnh muộn rồi. Nói không, lúc đó tỉnh muộn mà mấy ai tỉnh lúc đó được quý vị, mấy đó liên tiếc sầu thương buồn khổ oán giận. Nên á quý thầy mà đi hộ niệm á, có những người nói là thầy, thầy con nói thiệt với thầy á, con không muốn rời khỏi cuộc sống này con ra đi. Nói thật với thầy, con nói thiệt trong lương tâm. Thầy cả là nói ra là con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, thực con cũng không muốn. Nói là con hãy chán ngán cảnh giới ta bà này, mà con không chán được thầy. Con thấy sao con mến, con thấy con uổng, con tiếc, con không nỡ ra đi lúc nào. Nhưng trong lúc này thầy biết cái tâm trạng của con là khổ lắm thầy. Con nào về đâu có ở được cái nhà ngon đó, nó mới cất có 2 năm chứ bao nhiêu. Con cất con 2 nhà 2 năm. Trời ơi dài. Quý vị ơi, đá mà cứ ta chính tất vuông, tính tất vuông đá qua cương á, bước vô nó lạnh ngắt. Bước vô cái toilet mà nó xịt dầu thơm nước dịch, xịt vô, xịt vô. Trời, toilet này là mình vô không muốn ra luôn mà. Đó, đẹp lạnh lùng vậy. Đó, có gì không? Nên không nỡ ra đi. Mà không nỡ ra đi, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi. Đó, có gì? Tử thần kêu nguyện thị mẹ có em rồi ra đi. Đó, có gì? Tử thần kêu đi, nó đâu điểm danh đến tên ai là dạ ra đi. Có gì? Thấy cái thảm cảnh của cuộc đời nó nằm chỗ đó. Nên cái tư duy của con người á, có gì, là người ta biết những điều đó. Nhưng mà con khác không biết đâu. Con chó nó chết nó không biết sao nó chết. Đâu quý vị, nó khổ nó không có gì ăn, nó không chẳng biết sao nó không có gì ăn nữa. Đâu quý vị, nó cắn nhau nó không chẳng biết sao nó cắn nhau nữa quý vị. Mà con người mình biết đấy quý vị. Anh em mà cắn nhau là vì tiền, vì đất chứ gì, phải không? Không? Mình giải thích được trơn á. Con người ta quý vị, người này ghét người kia, người ghét người nọ là sao, là không hài lòng với nhau phải không? Đâu quý vị, mình biết nhưng chó nó không biết. Nên con người mình có cái nhận thức, từ cái nhận thức đó quý vị, mình biết nẻo đúng sai, biết được nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình biết được đường phàm, đường thánh, biết được Tây Phương Cực Lạc, biết được Niết Bàn, là cảnh an vui như thế nào quý vị. Bắt đầu chúng ta chuyển những cái động lực thành những cái động cơ mới đó quý vị. Như vậy thì nó có hai cái động lực, động lực cuộc đời đó quý vị, và động lực ở trong đạo, đạo Pháp. Như vậy mình chuyển từ động lực này sang động lực kia, mà mình phải hiểu nó rồi lúc đó mình chuyển. Nếu chúng ta không chuyển thì ta mãi ở trong đời, tuy thân mình đi tu nhưng mà không có động lực tu, tại vì đó là động lực đời mà đâu phải động lực tu đâu, chứ không phải không. Vì chuyển động lực cái đời thành cái động lực tu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này để chúng ta hình dung được như thế nào là cái động lực để chúng ta tu tập. Mà như vậy chúng ta trao đổi nhau như đề tài được mang tên động lực đời và động lực tu. A Di Đà Phật. Nếu mình không tư duy quan sát này á quý vị, may là mình làm người mình tư duy quan sát được. Nếu chúng ta chuyển được cái là tu ngon lành lắm. Còn không chuyển được có gì mà tu chầm chạy à. Ví dụ như trong cuộc sống á, mình biết nãy giờ mình phân tích là những động lực trong cuộc sống, thứ nhất là gì tiền gì đó. Thứ hai gì tài sản. Thứ ba gì là tình riêng, là con cái, chồng vợ, người yêu đó. Thứ tư gì quyền lực, có nghĩa là người ta có quyền ở trong xã hội, đó là cầu danh đó, ai cũng phải là cung phụng cho mình này nọ hết đó. Rồi động lực thứ năm là thỏa mãn khát vọng của tâm mình, tức là vui chơi giải trí trong thế gian gì, coi phim, hát karaoke đó. Cái gì nên có những người mê phim quá đâu giảng sanh được đâu. Tối ngày coi phim không quý vị? Bắt đầu ngủ không muốn ngủ. Quý vị biết là bà già 75 tuổi mà coi phim tới 4 giờ sáng không? Phim tập á, phim bộ á. Quý vị. Ở cô Phật tử nói má mà thầy má con bà mê phim mà mê phim Hàn Quốc không thầy? Coi phim Hàn Quốc mà là phim tình cảm không đó chứ. Quý vị. Cháu mê gì mê đọc thì chứ, 75 tuổi mê phim tình cảm Hàn Quốc. Đó có gì, hỏi sao? Là bữa đó đi lên tới chùa năn nỉ lắm mới đi, mướn mới đi đó có gì. Má đi chùa để cho con cho má 2 triệu. Đó có gì, mà bữa trước còn chê rẻ đó có gì, bữa nay túng tiền hay sao mới đi á. Chứ mê 2 triệu chẳng thà ở nhà coi phim đó, không chịu lấy 2 triệu đi chùa. Đó có gì, thấy không, bỏ tập phim nó uổng. À, do đó mà ở nhà coi phim bữa đó sao đi chùa lên hỏi sao á, mà cô mê phim Hàn Quốc dữ vậy? Là phim Hàn Quốc nó hay lắm thầy ơi, tình cảm gia đình xã hội nó hay lắm. Rồi gì nữa không? Là phim Hàn Quốc cái diễn viên nó đẹp lắm thầy ơi. Ôi ơi á, là thằng ca sĩ mà Kim Jong Cúc ha, ôi sao nó đẹp trai dễ sợ luôn. À, thằng là diễn viên điện ảnh Kim Jong Ha, nhìn đó cái thôi nó đẹp lạnh lùng luôn mày ơi, Hàn Quốc sao nó nhìn đẹp mà Hàn Quốc. À, như vậy cái thứ nhất là diễn viên đẹp, cái thứ hai là chuyện tình cảm lê thê gia đình gì đó nó đúng với cái tâm trạng của mình, mình đã xảy ra hồi xưa như thế nào có gì, nên ta mong nhớ kỷ niệm xưa nó thắt ra nhau, người này yêu người kia vô dành người yêu, người này ăn người kia vô dành ăn, đâu có gì đó có nhiêu đó. À, trong cuộc sống á, quý vị thấy là phim đâu á là à, quý thầy coi thử cái bộ phim Hàn Quốc sao mà nó hay á quý vị. Nó còn rơ mà à, diễn viên đó là diễn á quý vị, nói ào, à, ngạc nhiên cái chố mắt nhướng mắt lên, à, há hốc miệng lên, đó là Hàn Quốc á. À, phim Hàn Quốc á là cái gì á quý vị, nhướng cặp mắt lên mở to ra há cái miệng lên cái là đó là phim Hàn Quốc. Ai à, diễn viên nào đóng y chát nhau chứ hả? Mình coi điểm chung á, nhìn vô cái là nó một lèo lèo há họng ra, mở mắt ra. À, quý vị, y chát à, diễn viên nào diễn y chang vậy? À, quý vị, gật đầu á, hồi cái thấy ăn. À, quý vị, hồi thấy chở đi chơi. À, hồi thấy giận nhau. À, hồi thấy bệnh ung thư. À, quý vị, rồi có nhiêu đó, vòng đó, hết phim, rồi xong. Cả trăm tập có gì có gì đâu đó, trời ơi, nên là người mình á, mình nhìn á, diễn viên đẹp nó thấy đẹp lạnh lùng luôn, nhưng mà mình tu ấy, cái mình quan sát viết cái nhìn thấy diễn viên ra cái mình nhìn cũng hết đẹp nữa, nên mình cái đó là mình nhìn bằng con mắt của thế gian á, mình thấy diễn viên đẹp dữ lắm có gì. Như vậy thì mình nhìn thấy diễn viên đẹp, nhưng mà mình tu á, mình đọc từ bi thủy sám pháp cái Ngộ Đạt Thiền Sư kể ra 36 món bất tịnh ở trong thân mình á. À, quý vị, mắt bắt đầu mình nghĩ cho nó nhậm mắt, mắt đỏ bắt đầu rèn nó chảy nha. Sáng sớm rồi dụi qua dụi lại rèn nó lan ra tùm lum trên mắt. Nè, cái lỗ mũi á quý vị, lúc mà mình bị cảm á, chưa có uống Tam Bim Blue rồi vô á, còn lỗ mũi nó chảy xuống không? Còn cái miệng á quý vị, ban đêm mà tới sáng á, cái thức ăn nó thừa nó nhét trong kẽ răng của mình á, có gì tới sáng cái đầu nó lên men á, các cái con dây trùng ở chỏng nó bò lúc nhúc ở chỏng, có gì sáng sớm ra chưa đánh răng cười cái có gì thấy, rồi 3-4 ngày mình không tắm, mình thấy mình nhìn nó nhìn cái ở bên ngoài đó, có gì mình nhìn cái đẹp cái bên ngoài, nhưng mà cái nhà Phật á ta tu tập nó nhìn tới cái bản chất đó. Nhìn bản chất nó là không phải nhìn bên ngoài mà nhìn luôn cả bên trong, nhìn xuyên suốt luôn, rồi nhìn tới cái tâm người luôn. Đó quý vị, nên ta nhìn á, diễn viên quý vị, bữa trước có cái cô diễn viên, cổ đi ở ngoài tao đàn á, cái đầu mà mấy em học sinh á quý vị, đi theo, có người á giơ cái áo dài lên ký tên, có người đưa giấy ký tên đó gì, cái đi ngang cái bà cụ ăn mày. Bà đi bà cụ ông mày mới nói cô cho tôi bà cụ ông mày, bà giật cái áo của cô diễn viên có gì, cô diễn viên quay ngang gì xô bà cái bà giang nạt lên cái có gì, rồi mình thấy nãy thấy đẹp giờ hết đẹp, cái gì thấy không, ta đẹp nhưng không có lòng nhân. Ví dụ như bà cụ ăn mày đấy mình không cho nữa thì mình con lấy bà cụ á, là con đi diễn bà cụ tay chân bà cụ dơ, bà cụ đừng nắm vô, con lên diễn tội nghiệp con, nó giả thấy. Ví dụ như mình cũng nói một cái cách khác đó, quý vị, bà cụ ăn mày cứ lại vuốt này xin tiền không cho quý vị, thì cứ vuốt nắm hoài đây nè đó quý vị, bực quá đi ngang xô một cái mà mình thấy cái thái độ xô một cái độ sân si đó, lên mà xô mà không nghĩ gì người ta chứ đó quý vị, sợ dơ cái áo của mình thôi à đó quý vị, thấy không, nhìn cái hết đẹp rồi phải không, hồi nãy nhìn thấy đẹp thước tha và hành động cái như vậy, thì cái đẹp á nó không phải có ở trong cái tâm của mình, trong cái tánh của mình, trong cái tướng của mình đó, không có gì còn dài xuống tất cả cái, nhưng mà đối với Phật pháp nhìn cái hồi ra hết đẹp à, không có gì ở ngoài cái mã đẹp nhưng mà tánh tình lại không đẹp, rồi từ trên xuống dưới không có gì, thấy là 36 nhóm bất tịnh khác nhau, như là lông mày, chân mày, mắt chồng đen chồng đỏ, rồi da, rồi lông mũi, rồi lỗ tai, rồi nước mũi, rồi gáy tai, rồi miệng, rồi môi, rồi là ruột, rồi bao tử, rồi tim, rồi gan, rồi phèo, rồi phổi, rồi ruột non, rồi ruột già, da, lông, rồi xương, rồi thịt, dài dài máu mũ. À, quý vị, trong 36 nhóm bất tịnh là gọi là quán chung cánh bất tịnh ở trong từ bi thủy sám pháp Ngộ Đạt Thiền Sư kể ra. Quý vị bữa nào tụng từ bi thủy sám pháp cái thấy hả quý vị? Đem từ bi thủy sám pháp ra coi phim Hàn Quốc ngay, thấy diễn viên nó đưa lên cũng đóng 36 món y chát. À, quý vị, rồi giờ hết ham nhìn ra đó quý vị, biết rồi hiểu không? À, vậy cái người ta hết ham mà quý vị, nên nhà Phật có những pháp quán để giải phóng tâm mình, để giải thoát khỏi cái cán cân của cuộc đời. Cán cân có nghĩa là chúng ta đang nghiêng về đâu đó. Cán cân chúng ta đang nghiêng, mà ai cũng nghiêng cái cán cân hết, mỗi người là một cái cân á, đang nghiêng về cán cân. Mình nghiêng gì đâu? Cái con này đang nghiêng về phim Hàn Quốc nè. Đó quý vị. Nên cái gì cũng tập trung vô phim chứ, con cái cũng không lo không lắng nhà cửa, không lo không lắng luôn. Có người á, đâu quý vị, người ta nghiêng cái cán cân á là về tiền, tối ngày đi kiếm tiền à. Đâu quý vị, con xích xì ke cũng mặc luôn nữa. Không có nghĩ luôn, không nghĩ là nó lớn lên như thế nào, miễn sao cho tiền đó nó đi học cho tôi. Có gì nó có đi học không không biết nữa. Nên có nhiều người tới con vướng vào tệ nạn xã hội rồi á, lúc đó quý vị mới nhìn lại mới thấy tao thương, mới thấy tan thương. Có gia đình cô Phật tử, có cô con gái mới 15 tuổi đó quý vị, đang học lớp 10 tự nhiên bỏ nhà ra đi là 7 ngày liền đi theo người ta. Vậy tới bắt về rồi mới đem lên nói với thầy. Thầy con không ngờ con nó ngoan lắm thầy, nó học cũng giỏi lắm, nó cũng đẹp lắm thầy, nhưng mà con không ngờ, bất ngờ vợ chồng con bây giờ, nó thiệt với thầy á là hết sức bất ngờ, bị sốc lắm thầy. Là có ở đâu sốc, tối ngày lo đi kiếm tiền không, mà có biết nó học ở lớp nào không? Cái tên trường thì biết thôi chứ lớp nào học lớp nào không đó quý vị. Rồi nó biết chơi bạn là ai không? Rồi là sáng xưa chiều nó đi xin, nó đi học thêm đó. Hỏi nó học ở đâu ha? Học trong quán karaoke á. Đó quý vị. Còn bây giờ là nhỏ nhỏ con gái mà nó còn hút thuốc nữa quý vị. Cái thuốc gì á, nó không phải là thuốc gò của mình. Đó quý vị, nó đi thuốc cái gì cũng phà phà vậy mà. Đây là như là thuốc mà nó không phải là thuốc, nó kêu bằng cái gì á. Đó quý vị, mấy đứa nhỏ giờ lớp 8, lớp 9 đi hút, quý vị có biết cái đó đó không? Có cái loại mà giờ nó hút đó quý vị, cái đó thì gọi là mốt thời thượng á, đứa nào không biết hút kể như đứa đó là không bị vứt bỏ. Đó quý vị, đứa nào mà không biết hút mấy đó là đứa nó kể như thua rồi. Đó quý vị, nó chê nhau, nên đó là cái mốt. Lớp 7, lớp 8, 9 gì nó không hút chứ, nó hút cái đó là cái gì đó, để bữa nào là mình đi phóng sự điều tra lại đó là cái gì. Nghe nói là mấy đứa nào phải hút mà kéo vô mới được, không hút là nó chê. Đứa đó kể như là thuộc về dân này, không phải là dân thiệt, không phải dân thứ thiệt, dân đồ dởm. Đó chê quý vị, nên đứa nào cũng đi theo hút, chứ thậm chí nhỏ xíu nó cũng hút. Đâu quý vị không biết đó là cái gì á. Nó có cái loại mới ra mà người ta nói là cái đó còn độc hại hơn cả thuốc lá. Đâu quý vị, như vậy mà nó cũng hút nữa. Như vậy thì con, đứa con mới 15 tuổi quý vị là nghỉ học bỏ đi theo người ta. Đó quý vị, nơi theo là 7 ngày trời kiếm mới ra đó. Nên trời, con không ngờ. Đó này, ngờ gì không ngờ, mình có chăm sóc con cái đâu, mình có quan tâm tới nó đâu. Đó quý vị, mình mới quan tâm tới tiền đó, mà gọi là cái cán cân tiền á, mình đã lệch qua một cái cán cân tiền rồi quý vị. Nên tất cả cái đều xem nhẹ hết. Nên mình coi chừng tâm mình bị lệch cái cán cân nha. Mình lệch cái cán cân đâu thì tất cả cái đều xem nhẹ hết. Đó quý vị. Nên có người ta vì tình cái quý vị á, là ở dưới miền Tây á, có cái chú này con của Phật tử quý vị. Ông yêu cái cô kia, mà cô kia cái gia đình bị truyền thống, bị bệnh hủi. Nên gia đình không chịu á quý vị. Nhốt ông lại. Vậy mà nửa đêm quý vị, ông dám tung cái máy tiết ở nhà đó. Ông ra ngoài quý vị, mà nguyên cái cánh đồng, cô kia đã ở bên cánh đồng. Quý vị biết cánh đồng đó cách nhau khoảng chừng 3 cây số mà mùa lúa nước nè. Mà ông chạy không từ đó, mà chạy qua tới nhà cô này mà chạy tắt ngang đồng luôn quý vị. Mà quý vị biết chạy xuống nước hồi nó mỏi lắm. Mà ông dám chạy 3 cây số liền cái động lực nào. Phải không? Do ông chạy cỡ đó quý vị. Bình thường mình đi 1 cây số dưới nước thôi quý vị là mình mỏi dò chịu nổi rồi. Mà nửa đêm mà ông chạy cái đó mà trốn cha trốn mẹ, cãi cha cãi mẹ quý vị. Thì cái tâm ông này đã lệch sang cái cô này rồi. Có nghĩa là tình yêu rồi. Đó, quý vị thấy không? Đó là bị lệch qua bên đó thì tất cả cái đều nhẹ hết. Tình cảm gia đình, tình cảm cha con nhỏ giờ lớn lên hiếu đạo gì, nó nhẹ hết. Nào quý vị, từ cái nhẹ hết đó, quý vị mình lệch mình đâu thấy đâu. Từ những cái đó nó nhẹ làm cho chúng ta bị tội, làm cho chúng ta bị hụt hẫng ở trong cuộc đời này, cán cân nó đã nghiêng rồi. À, đúng không? Nên á, mỗi người á đều có nghiêng cái tâm vào một thời điểm nào đó. Nên chúng ta không quan sát thấy cái sự nghiêng của mình là mình sẽ làm nhẹ các cái khác đi, mà nhẹ khác đi nó sẽ làm tổn thương mấy cái khác đó. Mà tổn thương mấy cái khác đó quý vị, làm cho người ta phiền não buồn phiền thì mình sẽ bị buồn phiền đó. Bây giờ ví dụ như á, mình không chăm sóc con cái, mình lệch về tiền á quý vị, thì cái tình cha mẹ, tình con cái với nhau nó còn mỏng lét hả? À, thấy không? Đã mình đã lệch về phía đó rồi, còn gì nữa? À, có nhiều người á quý vị là đi làm á, muốn lên chức không hả quý vị, rồi là xem nhẹ chồng con mình luôn. Có người lên chức quý vị, đi làm việc á, lên chức chùm cái cơ quan đó quý vị, cái không coi sóc con, không đưa đón con, và luôn ông chồng cũng coi thường luôn đó quý vị. Đó là bị lệch á, người ta bị lệch về quyền lực đó quý vị. Nói là vợ ông chồng không xứng, con không xứng nữa, mình phải xứng với cái cấp cao hơn, như vậy bị lệch. Nên trong cái đời sống ta, cái lệch lạc nó khác với cái động cơ. Động cơ là gì? Vì cái đó mình mới làm này đó quý vị, cái đó gọi là động cơ. Còn nếu tâm của chúng ta hướng thẳng về cái nào luôn á, thì cái đó là sự lệch lạc đó. Trong tâm lý học ta gọi đó là sự lệch lạc. Mà mình lệch về cái gì là nặng về cái đó, nặng về đó thì nhẹ về kia đó quý vị. Nặng về tiền thì nhẹ về tình, nặng về tình á thì là nhẹ về tiền đó quý vị. Nặng về cái này thì nó nhẹ về cái khác, đó là lệch. Nên trong cuộc sống á, mình phải cân bằng. Cân bằng có nghĩa là mình phải biết nhìn lại mình, coi mình có lệch ở đâu không. Coi phim dữ quá quý vị, coi vừa vừa thôi nha quý vị. Rồi chúng ta vì tiền dữ quá thôi, vì tiền vừa vừa thôi, cũng phải vì con cái một chút, vì nhà cửa một chút nha quý vị. Nếu bằng không á thì chúng ta lệch lạc, mà lệch lạc là một cái bệnh của xã hội đó nha quý vị, chứ không phải ấy đâu. Coi vì người nào cũng bị chứ á. Nói đây để chúng ta nói chung, để có sự cân bằng. Mà có sự cân bằng trong xã hội rồi đó quý vị, thì lúc đó chúng ta mới tiến tinh con đường đạo được. Nếu không có sự cân bằng là không được. Tại vì ví dụ như cái người mê phim quá tối ngày coi phim không tu được không? Đâu tu được. Người mê tiền quá tối ngày là lo kiếm tiền không tu được không? Như vậy thì sự lệch lạc nó không có cân bằng. Mà không cân bằng thì chúng ta không tiến tới con đường tu tập được đâu. Giờ đó chúng ta phải cân bằng trước. Để chúng ta nói, để chúng ta cân bằng. Cân bằng trước coi mình có bị lệch cái gì hay không. Mê phim quá, mê tiền quá, mê cờ, mê số đề quá, đâu quý vị, mê tứ sắc quá, bị lệch hết, nó lệch bên hết. Có nghĩa là nó đã trọng về bên đó, nó nghiêng về bên đó, thì tất cả cái nó nhẹ hết, kể cả đường tu nó cũng nhẹ luôn. Quý đố quý vị chứ Phật tử mình có đánh tứ sắc không? Đi về Bạc Liêu, đâu quý vị, vô tới nhà quý thầy, vô thăm cái cô kia mà không có báo trước quý vị, vô thấy là trầm quạt nè, xè nè. À, quý vị bốn tay đặt đăng vô chến, đậu chến đó quý vị. Ở kế bên á, thầy đứng ngoài sao á. Thầy la, đôi, ông tướng, chọc hoài, đứng đấy coi, nói, người ta đi không được vậy chứ đứng trật tự đi. Đó quý vị, thầy nói đứng ngoài sau lưng, ngồi ra còn phát tay nè, tính đâu nào. À, quý vị, là trời ơi, là khui, nói, nói mà không nhìn mặt luôn, không bị đam mê mà vô đây mà, thầy lập là đôi kia, cái này nọ thầy là thấy xuống trời, phải vô mà trong khi quay lại còn nạt đến đâu quý vị, quay lại rồi nhìn thầy rồi đó mà quay lại đánh tiếp, không quý vị, mà hình như bảy ngờ ngỡ hơn sao hay ai sao á, cái hồi giật mình nhìn lại, mô Phật trời, đứng ngoài sau lưng đó quý vị, mà nói đã tăng rồi còn nhìn lại rồi nữa quý vị, mà còn chưa tỉnh đó, tại nó đã mê trong đó, đã nghiêng về ở trong tứ sắc rồi đó, mình nó hút hồn mình vô trống luôn rồi, nhìn thấy thầy luôn rồi đó, mà tưởng tại vì coi băng đĩa rất quen rồi, nên nhìn thấy quen tính đâu người nhà đó, quý vị. Rồi một tăng rồi mới giật mình mô Phật lia lịa cho nó quý vị, trời hồi nãy bài tướng rồi chốt rồi xe mã pháo rồi ngon lạnh, cho giờ quay lại mô Phật quý vị thấy rồi, mà nhì lẹ lắm, nhanh lắm, thấy thương lắm. Nên thấy là đó, nó nghiêng vậy đó, đâu còn nhớ đâu. Tới đây đứng kế bên không nhớ nữa, huống gì là mình nhớ tới Phật, nhớ tới kinh, nhớ tới sách đó quý vị, thấy không? Như vậy thì cái mà mình đã lệch về một cái nào đó rồi quý vị, thì nó nhẹ tất cả các khác hết, nên phải cân bằng thôi. Nghe không quý vị, trong cuộc sống cân bằng, đừng có mê gì nhiều quá. Nghe không quý vị, mê gì nhiều quá nó lệch về bên đó hết. Cái đó gọi là sự lệch lạc của cán cân. Đầu tiên của một người tu hành là phải cân bằng cán cân này trước nè. Có nghĩa là đời sống mình thấy lệch lạc gì quý vị, mình là cân bằng lại đi. Không phải bỏ, không cần bỏ đâu quý vị. Ta chỉ có thể chơi giải trí không sao cả. Nhưng nếu bỏ được tốt, nhưng mà không bỏ được chơi giải trí không sao cả. Nhưng mà đừng có lệch vào một bên nào hết. Ai cũng bị lệch hết đó quý vị. Ở đời người ta gọi là tứ đổ tường đó. Tứ đổ tường là bốn cái tường mình đã để cho ông ta lệch đó. Quý vị. Như vậy tủ sắc tài khí là tứ đổ tường. Đó là sự lệch lạc đi đến sự cân bằng thì chúng ta có mới có thể là tĩnh tâm mà tu tập được. Và cái thứ hai nữa quý vị, cái động lực của cái cuộc đời này, động lực cuộc đời tức là chúng ta sống vì cái gì đó, rồi cái đó làm cho chúng ta động lực. Bây giờ ví dụ như chúng ta thương con quá thì động lực sống vì con, bắt đầu chúng ta đi làm, bán sống bán chết bán mạng vì đứa con. Quý vị thấy là 3 giờ khuya thầy đi ngang xuyên thành phố để đi giảng xa, thấy cái gánh chè của bà cụ mới gánh. 3 giờ sáng bà cụ đâu 60-70 tuổi gì gánh gánh chè đi bán. Lúc đó người ta ngủ chứ mắc gì phải đi ra ngoài đường không quý vị, nguy hiểm mà nặng nề nó chứ gánh xa nữa, đi gánh bán cái gì quý vị, nuôi con học đại học nó quý vị. Đó là động lực đấy. Động lực của bà cụ này là hy vọng con mình nó đậu bác sĩ kỹ sư. Đó, quý vị, mình đã nghèo đã khổ rồi, cuộc đời mình kể như là cho luôn rồi, gọi là hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Để... mà có nhiều người hy sinh vậy lắm quý vị, nhất là người ngoài miền Trung á. Bởi vì mình ra ngoài mình mới thấy cái người ngoài miền Trung ta hy sinh, hy sinh cho con vô trong thành phố học, rồi những người miền Tây làm ruộng quý vị cho con lên Sài Gòn học. Đó quý vị thấy nhiều mà anh chị sinh viên á quý vị, chạy xe a lắc, xe đời mới không à, nó có gì mà mình nhìn thấy ba mẹ dưới quê nó còi cọc, có gì nó hy sinh đó, động lực cho con cái. Nó có gì đa số đa phần ở dưới quê đâu có giàu đâu, có gì làm ruộng làm rẫy nghèo lắm, có gì mà lên Sài Gòn học cái là người nào nấy là phóng xe về vèo, xe phiêu chợ không muốn chạy nữa đó. Đó quý vị, phải là Attila, rồi Alac được không à, rồi nhà nào khá khá là A Còng, rồi XH. Đó quý vị, chứ là chạy bình thường, nói coi nó bình thường không được quý vị. Mình sinh viên đại học mà, mình cái tướng đẹp đây không lẽ lên ngồi chiếc xe quen pha hoặc là ngồi xe cúp 50, nó không có đáng, nó không có xứng. Đó quý vị, tướng này là phải lên tướng là XH đó, chạy nó mới sang. Đó quý vị, sang vài 3 năm là ba sang đất hết rồi con ơi. Má sang nhà luôn rồi con, thấy không? Những đâu biết đâu, nên có những người ta hy sinh lấy con cái làm động lực. Rồi á là có người á quý vị là hy sinh cho chồng cả đời đúng không quý vị, sự nghiệp của chồng, mình nghỉ không đi làm luôn, ở nhà chăm chút con cái, hy sinh cho chồng. Ông chồng làm lên chức mà, cho lên là cả sự nghiệp của chồng, hy sinh cả đời luôn, thấy không quý vị? Như vậy đó là ông chồng làm động lực cái tình yêu, tình yêu làm động lực. Để người ta sống, để người ta phấn đấu là được. Chứ ta gì người ta đi làm cho nó khỏe, có gì đi làm cơ quan chiều về nghỉ cho khỏe. Còn này nghỉ hết, bác sĩ luôn mà nghỉ nha. Có gì lạ lùng không? Chăm con cái lo cho chồng, lấy chồng làm động lực, lấy con làm động lực. Có gì con người ở Bến Tre, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 luôn, nghỉ ở bệnh viện có gì lên tới trưởng phòng, làm giao việc đâu ở trên Sài Gòn, lên tới trưởng phòng nghỉ luôn. Họ nghỉ làm gì? Đó hai đứa con đưa đón đi học. Không có gì sao là không mướn ta đón đi học, không được thầy ơi, chỉ có con mới chăm sóc con mới hiểu con của con thôi, chứ mướn người nào con cũng không an tâm chứ. Rồi ông chồng con là bây giờ ổng là có chức có vụ nên là cũng phải chăm chút áo quần rồi cho ổng, chứ ổng đi ra ngoài phải ủi đâu đó thẳng thốn đâu đó đàng hoàng, chân chuyên khoa cấp 1 nghỉ luôn cái gì. Nhưng mà vừa rồi tỉnh giấc Nam Kha, không vì ông chồng có vợ bé không hay, lọt đứa con rơi đó quý vị. Rồi bắt đầu quý vị ơi, nó mất cái động lực rồi, nó mất cái động cơ ở phía sau quý vị, bắt đầu chênh vênh chán dán chênh vênh chập chờn quý vị, vừa đi mà vừa nói, gọi là nói nhảm đó quý vị. Mặt mày hốc hơ hốc hác, không ăn không uống không ngủ gì quý vị, hai mắt nó thâm bừng, nó sâu thục vô trong đây nè, nhìn tướng bác sĩ mà tính đâu là cái bang không à. Nhìn vô không quý vị, là mới có mấy tháng không gặp, nhìn vô thấy giật mình luôn, sao mà tóc gì đâu mà bạc cộng lơ phơ mà cũng không chải đầu, trời sao nhìn thấy ớn lắm quý vị. Nó sao nói nhỏ nhỏ cho nhìn tướng giống như ma. Con chết qua cả đời con làm gì chồng gì con không đi mà giờ ông chồng con ông phản bội con, rồi ông này nọ tùm lum hết trơn. Vậy nói cả có dò có dọc mày, rồi mới á là nói cái vụ là nhắn tin điện thoại di động rồi lên điều tra rồi gắn chip điện tử gì nghe không quý vị. Bây giờ thuê thám tử gắn chip điện tử vô xe của ông chồng, rồi ông đi tới đâu à quý vị, là đừng có gắn con chip điện tử vô đó, ở đâu lên mạng internet nào quý vị, thức sáng đêm con chồng ở đâu, ông chồng đi mà công tác 3 ngày là 3 ngày thức sáng đêm con chip điện tử đó không quý vị, nó hiện lên trên nó xác định qua vệ tinh á, xác định ông chồng ở chỗ nào đó không quý vị, mới điện thoại lại cái khúc chỗ đó điều tra cho thám tử khu vực đó đó điều tra đó không quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là mình thức sáng đi mình điều tra ông chồng mà trong khi ổng ngủ đó, ví dụ như ông ra tới ở ngoài Nha Trang đi ngủ khách sạn Nha Trang đây, thức sáng đêm con chip điện tử cái ông có di chuyển không à quý vị. Nó trời, ông chồng ông làm tới chức vụ đó bộ ông ngu à quý vị, ông muốn di chuyển taxi với mắt gì ông chạy xe ông chi à quý vị, ban đêm ông đi đó tài xế ông cho tài xế ngủ, ông lên taxi ông đi thì chip điện tử nó đang nằm ở trên xe ông tại khách sạn đó quý vị, an tâm phải không. Nhưng mà con chip điện tử kia nó bò, con bự con 60 kg nó bò ra, nó đi taxi rồi có biết được không à quý vị. Vậy thì gắn con chip điện tử vô xe, đừng có gắn vô ngay chân tim của ổng á hả, gắn được gắn không gắn được thôi, chứ gắn kiểu đó chi mà tối ngày đêm quan sát cầm cái iPad đó quý vị, bắt lên mà là theo dõi vệ tinh nhân tạo vệ tinh á à, đi đâu ông chồng di chuyển đâu biết chứ, coi di chuyển quý vị, lâu lâu alo ông chồng á, mới nói ông chồng nó thầy biết sao con, sao con nhìn vợ con ngán quá thầy, hỏi sao chứ gì đâu 5-10 phút mà nó alo con biết rồi con, sao thấy con sợ mỗi khi mà nghe thấy điện đại thoại nó gieo con sợ dữ lắm thầy. Trời ông chồng mà sợ điện thoại bà vợ đó vậy, tối ngày mà giám sát kiểu đó không có gì, nỗi ghen hờn ghen tức đủ chết là gì, cái ông thấy là không còn thương nữa, cảm giác sợ gì rồi tự nhiên cái rơi con thôi chứ có sao đâu. Đó vậy con thư ký riêng á, nó không phải vậy, nó ngon lành hơn, nó đâu có thức khuya thục thang mắt đâu. Đâu quý vị, nó đâu có mặc áo không ủi đâu, nó đâu phải là tóc bơ phờ đâu, đâu phải môi tái lét đâu, mà môi nó môi son, má phấn, tóc ngon lành, nó ăn ngủ ngon đạnh, mặc đồ ngon lành, ủi ắng rồi ngon đạnh chứ. Chụp hình bà vợ chứ chụp hình thư ký riêng cái thôi quý vị. Thấy cái khác xa phải không? Đâu quý vị vậy chọn ai? Đó vậy mình biết nữa. Nên thôi, quý vị là muốn là việc người ta lợi thì mình cũng phải đâu ra đó tôm tất đàng hoàng. À, quý vị. Chứ còn giờ hy sinh mà mình không nghĩ tới mình chứ cũng là vì mình phần đó quý vị. Vì cái thứ nhất mình không hiểu ông chồng cứ tra tấn ông hoài đó quý vị, cái thứ hai nữa là mình không có chăm chút gì, chân nhìn mình mặt mình thấy ghê đó quý vị. Do đó mà mình cũng phải biết đó. Nên cái động lực ở trong cuộc sống là cái động lực mà ông ta sống vì cái đó đó quý vị. Như vậy thì đầu ông ta phát tâm ta tu, bây giờ nè từ cái động lực sống vì chồng đó quý vị, mà bây giờ là không còn động lực nữa, có nghĩa là người ta đã tiêu tan cái niềm hy vọng đó quý vị, không còn động lực sống cuộc đời nữa. Có nhiều người ta không sống nổi đó quý vị, có nhiều người ta đâu có sống nổi đó thầy, chắc con chết quá than hoài vậy à quý vị, là hỏi làm gì chết à, ông chồng đi đâu đi chứ mắc gì phải chết đó quý vị, ở nhà thì ta nấu cơm lên ta ăn, ta mua đồ gì ta nấu ăn cho ngon đi, mắc gì chết. Đâu gì tới giờ ngủ là ngủ cho ngon đi, mắc gì phải đem cái iPad mày này coi vệ tinh con chip điện tử nằm ở chỗ nào. Đâu cái gì mắc gì phải làm vậy cho nó khổ không? Ông chồng ta ngủ kho kho 1 giờ đêm đứng sức gì điều tra. Đâu cái gì điều tra đâu, điều tra qua máy điện tử chứ có biết ổng ở đâu đâu. Đâu cái gì thôi làm gì chi, làm khổ cho mình không à quý vị? Làm cái tào lao. Làm khổ cho mình không à? Ngủ một giấc tới sáng đi, ổng đi đâu ổng về. Đâu cái gì? Bây giờ là mình đã là không cột nổi con tim của ổng rồi, dầu ở kế bên mình nữa ổng nghĩ tới người ta cũng vậy thôi chứ có ở đâu. Đấy không quý vị, chứ còn đây ổng đi công tác ở Nha Trang, mình đã biết ổng đi công tác rồi, giữ làm sao giữ được, hãy giữ làm sao mà cho ta đi hết lòng hết dạ với mình cái đó hả, giữ chứ giữ thân người ta chối mà theo mình tò tò cũng như không, mà tâm hồn ta mơ mộng đâu cũng như không mà quý vị, như khúc gỗ có gì đâu mà giữ. Nên nói quý vị là đừng có cái giấc mộng mà gắn chip điện tử vậy chứ á, miễn sao mà gắn vô tim không được thì gắn, không gắn vô tim không được thì thôi, có nghĩa là động cơ đã tan, bắt đầu người ta đi tu tập, bắt đầu người ta ấy, người ta đi vô chùa không quý vị, người ta quy y, bắt đầu người ta tu tập mà người ta không chuyển động cơ, có nghĩa là tu tập mà vẫn nhớ tới ông chồng, vẫn nhớ tới nhà đó không quý vị, vẫn nhớ tới cái cay đắng của cuộc đời, vẫn nhớ tới đó, tâm mình gửi chọn đó không à. Như vậy thì cái động lực tu không có, mà tối ngày em nhớ đó không à. Cái động lực tu tức là cái thúc đẩy để chúng ta quá trình ta tu tập á, là động lực tu. Chỉ vì cái động lực tu á là chúng ta chuyển sang cái kiến giải, từ kiến giải của thế gian đẹp xấu giàu có danh lợi, ta chuyển con mắt mình sang một kiến giải khác, kiến giải của Phật pháp. Bây giờ mình mới nhìn lại, à, quý vị nhìn thấy cuộc đời này cay đắng, đắng cay nhân quả trả dai, à, quý vị đó chúng ta an tâm hơn. Và mình chụp hình lên cái mái tóc của mình đó quý vị, bây giờ nó điểm xương rồi, có một chút đồi mồi ở trên da, răng mình bắt đầu rụng, má mình bắt đầu cớp, à, ngon quý vị, à, thấy không, mình bắt đầu nhăn nheo xấu, đó là dấu hiệu gì, dấu hiệu lão quá, dấu hiệu của già nữa, à, quý vị. Như vậy thì mình không tu già thì sao quý vị, già thì nó gần tới chết phải không, nó đang tiến dần, nó đang tiệm tiến dần mà. Mình mới thấy cái đường đi của cái già, cái đường đi của cái già nó già, bữa nay có 2 cái tàn nhang, ngày mai nó 3 cái, ngày 4 nó 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái. Bữa nay rụng cái răng, bữa khác rụng thêm cái, rụng thêm cái, rụng thêm cái. Bữa nay có tóc bạc, ngày mai tóc bạc, ngày mốt nó bạc, bạc, bạc nhiều hơn. Da lưng bữa nay nó còng, ngày mai nó còng hơn, còng hơn, còng hơn, còng hơn, quý vị thấy không? Đó, điều đó làm gì? Làm cái động lực cho chúng ta tu tập. Quá xét đi. Ô vậy nó là động lực chúng ta tu tập. Không tu tập thì tuổi già nó đến thì sao còn sức khỏe, sao còn trí tuệ, sao còn sự hiểu biết, sao còn sự minh triết để mà tu. Mà già thì nó yếu, chất đề kháng xuống, nó trở nên bệnh tật. Quý vị, hồi nhỏ đâu có thấy gì trái gió chở trời lướt qua luôn quý vị, còn giờ nè lên máu nè, tiểu đường nè, viêm khớp nè, tim mạch nè, mắt cườm nè, nó quý vị, rồi á là viêm khớp nè, gai cột sống nè, thoát vị đĩa đệm nè, rồi chưa nói tới ung thư nữa, đó không quý vị, nhiều lắm. Rồi viêm gan A nè, viêm gan B nè, viêm gan C nè, đó không quý vị, đủ thứ hết. Đó, bắt đầu hồi nhỏ có 1-2 món bệnh thôi, bữa nay bắt đầu nó cộng mà thêm mà quý vị, bắt đầu nó cộng thêm mà, thấy không, càng già bệnh ổ bệnh nó chứa càng nhiều ổ. Hồi nhỏ có 1-2 ổ thôi, bây giờ ổ tùm lum từ đầu tới chân, nhưng ổ chỗ nào không có, mắt nó bị còm, lỗ tai không bị điếc, cái miệng có gì thấy không, ăn nó không ngon, rụng răng hết trơn rồi. Cái bao tử thì ăn có bữa nó sình bụng, bữa tới bữa lui, đó có gì, bữa đi cầu và bón, bữa đi cầu tiêu chảy, có gì thấy không, từ cái trên xuống dưới các cái bộ phận nó đều rơ hết, nó bệnh hết, nó bệnh từ trên nó bệnh dài xuống các cái bộ phận đó có gì. Mỗi lần hồi nhỏ thì bệnh có 1 bộ phận, 2 bộ phận ha. Còn giờ nó bệnh tự trên, nó bệnh dài dài dài xuống, quán xét đi không quý vị, gọi thành động lực tu. Quý vị thấy không, bữa nay mà không tu ngày mai á quý vị, nó liệt bên sông. Quý vị thấy Phật tử mình nhiều người lắm, nó liệt tay liệt chân thì còn niệm Phật được, nó cũng đỡ quý vị, mà nó liệt luôn cái tâm mình á, có nghĩa là người ta không còn nhớ, không biết, như đời sống thực vật quý vị. Có nhiều người tội lắm, có chú này á cũng nhiều năm mà đi theo thầy đi chùa đó, giờ bảy mấy tuổi, 80 vậy đó, bị tai biến mạch máu não, nằm chỗ mà không biết gì chứ, nhìn vô ngó mắt chân chân nhìn không biết, hỏi biết không, nó không được, gặt gặt đó chứ mà chắc không biết mà, thấy mà mắt nó mở gì đó, có gì còn gì sao tu, có gì sao niệm Phật, thấy không, đó sẽ thúc đẩy mình. Mà ai có biết được ngày mai như thế nào quý vị, chiều nay về con dâu nói sốc một tiếng ngày mai vậy thì sao, ai biết đó quý vị, nhồi máu cơ tim lên máu lúc nào ai biết, đó quý vị. Nên cuộc sống nó bấp bênh, cái bệnh nó đến ta lúc nào không biết, tại cái ổ bệnh này nó đang giữ ở trong đó, khi nào nó nở ra, nở lúc nào ai biết được, đó quý vị. Do đó cái đó làm cái động lực để mà anh tú đó gì. Thấy người ta bữa nay còn sân sẩn á quý vị, vô trong cái trung tâm ung bướu hoặc vô các cái bệnh viện coi, có cái cô Phật tử làm ngành y, hồi sáng nay nè, ông quý vị có nhắn tin thầy trên bước đường đi tới đây nè, có nhắn tin, có là thầy, thầy đầu năm mới này người ta bệnh nhiều lắm thầy, đầu năm mới người ta bệnh nhiều, tại cô làm bệnh viện quý vị, mỗi lần giường nằm người người á, tới 2 người, bây giờ nằm 3 người giường, ông vừa biết cái số lượng bệnh lên này. Như vậy thì quý vị đó là thấy vô ở trong bệnh viện mà chúng ta ra được, đi ra đàng hoàng thì được, nhưng mà vô bệnh viện mà ra mà khiêng ra rất giận hoài lâu đó, nhìn vô bữa trước vô trong bệnh viện của diện phố. Thấy chạy vô que hoài, lâu lâu khiêng ra vậy. Mới ông đó nãy vô, ông thấy tỉnh bơ cái gì rồi. Nhìn tiêu. Như vậy thì ai mà biết được, không có gì. Ai biết được chết giờ nào, ai biết không? Không. Do đó đó trở thành động lực cho mình tu. Rồi mình thấy cuộc sống này thấy vậy đó, chứ ngày mai nó phải vậy. Quý vị thấy không? Là ông chồng ngon lành vậy đó, đùng cái xảy ra cái kể như ông thấy ông không còn thương mình nữa. Đứa con chỉ đùng cái là nó không phải vậy. Mình thấy vậy đó, bất ngờ. Như vậy cái đó gọi là gì? Là vô thường. Đức Phật dạy cuộc sống nó thay đổi bất ngờ trong từng sát na một. Chúng ta thấy những cái gì nó thay đổi lớn quá, chúng ta nhận thức, chúng ta bị bất ngờ, chúng ta bị sốc. Ông vậy chứ thực ra chúng ta đang thay đổi. Tế bào đang sanh ra, đang diệt đi, đang thay đổi. Tất cả cảnh vật xung quanh đang cũ đi từng giây một. Ví dụ như chùa này 100 năm sau thì chúng ta nhìn so với bây giờ nó khác nhau xa. Nhưng mà trong cái quá trình nó thay đổi đó, chúng ta không nhìn thấy. Mắt ta theo không kịp, cảm nhận của ta theo không kịp, thế giới quan xung quanh. Quý vị nghĩ 100 năm sau đây không còn ai chứ. Giờ 100 người là 100 cái mộ, 100 hũ cốt á. Sao nói nghe xui thầy, không nói nó cũng xui nữa. Vậy còn gì nữa? Nghĩ 100 năm sau có quý vị giờ 50-60 tuổi, 100 năm sau 100 mấy chục tuổi sống được cả đó không? Không có, không có ai còn cả đó không? Không phải không? Không, kể như là vô cốt thôi, vô cốt thôi. À, đó là sự thật đó quý vị. Đạo Phật đang nói tới cái sự thật, nó không phải để mình sợ, cho mình biết những điều đó quý vị. Để cho mình hiểu những điều đó, mình thấy những điều đó, trở thành cái tư duy chúng ta tu tập, làm cái động cơ để động lực chúng ta tu. Ta biết được bản chất của cuộc đời nó là như vậy. Trốn không khỏi đâu. Hận sầu ai quán không khỏi đâu. Đó quý vị. Nên lúc đó ta niệm Phật, ta tu. À, nghĩ đến chống chầu thùng thùng kế bên quý vị ở đây mình lần chửi, mai mốt tới mình sao? Thôi Nam Mô A Di Đà Phật đi quý vị, thôi dẹp cái vụ mà phim Hàn Quốc này qua bên đi niệm Phật. À, quý vị đầu lên trước bàn thờ Phật niệm Phật, chứ không có mấy cái này làm động lực đó quý vị. Thì cứ phim Hàn Quốc nè, trầm quạt nè, à, quý vị đi siêu thị nè, karaoke nè, à, bắt đầu là ta ăn chơi nè. Ở trong cuộc đời lấy những cái động lực trong cuộc sống làm cái động lực sống của mình. Nhưng mà động lực đó nó không bền, không tồn, nó không còn mãi, ta chúng ta bị thất vọng thôi. Nên càng thương bao nhiêu thì càng sầu hận bấy nhiêu, càng hy vọng lại càng nhiều thất vọng ở trong cuộc đời. Nếu thấy được điều đó quý vị, chúng ta chả hy vọng gì hết á, gì cũng chả có thất vọng nào, cũng chả có mong ước điều gì. À, quý vị thấy cuộc sống đó, chúng ta sống ta thiếu gì thì chúng ta làm đó thôi. Sống duyên đến là duyên đi à, tiền đến tiền đi đi à, tình đến tình đi đi à. À, quý vị có ta xài, có thôi. À, quý vị bữa nay người ta thương mình ta sống bên mình, ngày mai thương người khác ta sống gì khác, bình thường gì đâu. Cuộc sống nhân duyên mà. À, quý vị còn duyên thì ta đến hết duyên ta đi, ép ta làm chi. À, quý vị trong lòng ta đâu có thương đâu mà ép. Nên có nhiều người thầy có bùa diễn cho con lá, thầy kêu chồng con về ở con đi luôn, bùa chỉ đi luôn, đưa con sáo sang xong rồi đưa luôn đi. À, quý vị mai mốt con sáo đó cũng bị người ta bắt làm thịt phải. Quý vị có nhiều người á thấy tội lắm. Ở ngoài Quảng Nam á, ở với bà vợ lớn đó quý vị. Trời, bà vợ lớn cung phụng từng ly từng tí luôn quý vị. Nhậu về mà nấu cháo hành mà đút ăn từng miếng đó quý vị. Nhưng mà tới chừng bỏ bà vợ lớn qua cưới bà vợ nhỏ. Ổng thì năm mấy tuổi thì cưới cô vợ có 18 tuổi à. Rồi giờ đâu 2-3 năm cũng 20 mấy tuổi thì có đứa con quý vị ơi. Ổng làm như ô xin giặt đồ, áo xách nước, à, quý vị quét nhà, nấu cơm. Bà vợ ổng làm động móng tay chứ á. Nhưng mà cái bà vợ lớn á thì làm ngược lại, cung phụng ông từng liên tới ông như ông vua vậy. Mà từ ông vua ông xuống làm quân sĩ à. À có gì cái bà vợ bắt khóc lên trời, thấy ông chồng con tội quá thầy ơi, giờ ông cung phụng cho người ta, ông này nọ người ta, con gọi điện con nói ông chửi con nát cái chân, thầy ơi khổ quá. Thầy có lá bùa nào không cho ông về đi, là về chi cho ông chết luôn đi, về chi. Không phải mình ác, không có ý ác đây quý vị. Ổng năm mấy tuổi rồi, Nha không quý vị, ổng cứ phục vụ đó cỡ chừng 2-3 năm nữa ổng đứt kìa. Nha không quý vị, chịu sao nổi. Nha không quý vị, gì đâu mà thức nấu cơm, giặt tả, rồi quét nhà. Ấy nha không quý vị, làm vua không chịu, muốn làm quân sĩ. Rồi làm quân sĩ cho ổng làm quân sĩ đi. Nhưng mà người tại vì người ta hết quý vị, người ta xưng phong làm quân sĩ. Người ta khoái làm vậy đó quý vị. Ta khoái, khoái cho khoái đi tới ngày nào đó quý vị, tuổi nó lớn rồi đó. Cái bệnh, rồi tuổi nó lớn làm nổi. Thì lúc đó quý vị, con sáu kia nó mới đi sang sông. Bây giờ nó mới có 21, 22 tuổi thôi. Ổng giờ năm mấy tuổi rồi, bây giờ cho nó 3-4 năm đủ xài hết tiền của ổng. Ổng lên tới 60, quý vị thấy không? Rồi nó cũng mới có 23, 24 tuổi à. À quý vị, thì đâu có chấp nhận nữa đâu. Là lúc đó con sáu nó mới bay sang sông cái dù. Lúc đó mới ngồi chắp tay cạnh hàm nè, nhìn con sáu bay, con sáu nhà ai, sao lòng thấy đắng cay. Quý vị mới hát, phải không? Chứ giờ chưa thấy đâu. À quý vị, vậy thì mai mốt nói là thôi, bùa chú gì có bùa đâu mà đem về. À quý vị, cho ông đi đi. Rồi tới ngày nào đó ông hối hận à. À quý vị, tới chừng mà ông quay về, ông năn nỉ lúc đó làm giá lại. À quý vị, lúc đó làm giá lại. À quý vị, ngồi nín thinh nè, ông nói vậy nghe cái năn nỉ đã đi quý vị. Thấy không? Đó thôi, bữa nay á, muội tu rồi, nói ông có ham gì nữa đâu. Anh cứ đi đâu, anh cứ cuốn gối đi đi, muội hết ghen rồi, bắt đầu ông năn nỉ à. À quý vị thấy không? Nên á, là ông ta mới thấy được ở trong cuộc đời này, ân quán trả vay tất cả cái. Thì cái động, cái động lực mà để chúng ta sống á quý vị, là vì cái người này, vì cái này, vì cái kia để chúng ta sống. Nhưng mà nếu mà tu tập á quý vị, ta chuyển động lực này thành động lực thúc đẩy mình tu. Tại vì những cái động lực mà ta đang sống này chẳng qua là cái nhiệm vụ, là cái trách nhiệm thôi. Chứ đừng lấy nó làm một cái động lực mà cho cuộc đời mình để mình thất vọng á quý vị. Ví dụ mẹ bổn phận phải lo cho con, vợ bổn phận phải lo cho chồng, phải lo đầy đủ hết nha quý vị. Chứ dầu khi á mà nó có quậy, hoặc giả là chồng ổng không thương gì cũng bình thường thôi quý vị, có duyên nợ mà, hết duyên hết nợ người ta ra đi có ở đâu, phải không quý vị? Nên mình nghĩ là hết duyên hết nợ, còn duyên còn nợ mình lo mình lắng, hết duyên hết nợ thôi em đi đâu đi à. À quý vị, à huynh á là đi chơi, còn muội đi chùa vậy thôi, đi đâu đi ơi khỏe, đâu đi rảnh đi chùa thôi, đi đến chùa Thiên Phước tu quý vị. Mà quý vị biết là đi tu á thì mình được giảng sanh, đi tu á thì mình được gieo duyên lành với nhà Phật, đến ngày nào đó ta sẽ chứng đắc được niết bàn thành thánh nhân. Còn mà ổng đi lang thang á quý vị, ổng cứ lụi hoài xuống không à, chứ sao lên có biết được Phật pháp đâu. Ổng có tu hành đâu, có lành làm phước cúng dường bố thí, có thực tâm sám hối, tội lỗi đâu á quý vị, thì bị đọa thôi. Đó quý vị, nên mình thấy là cuộc sống có nhân duyên ở với nhau. Nên những cái động lực ở trong cuộc đời này, nếu ta không hiểu quý vị, ta khổ sầu với nó, ta hy sinh, ta bán mạng vì nó. Nhưng mà ta hiểu rồi thì làm tròn trách nhiệm thôi. Đó quý vị, không khổ, không sầu, không gì hết đó quý vị. Bắt đầu ta chuyển sang cái động lực, ta quan sát bằng ánh mắt pháp của cuộc đời quý vị. Thấy già lụm cụm đi, thấy bệnh nó đi đến, thấy chết nó đi đến, thấy nó vô thường thay đổi liên tục đó quý vị. Đó là cái quy luật của cuộc đời này, nên ta không sầu không khổ nó nữa, dầu nó thay đổi cỡ nào. Hồi nhỏ trẻ đẹp biết nhiêu, tới giờ già biết nhiêu, chẳng chẳng buồn gì. Ai già mà không xấu, nên mình già xấu cũng là chuyện đương nhiên. À quý vị, nó đâu có theo mình hoài. À quý vị, đâu phải có ông chồng mình theo vợ bé mà thiếu gì ông chồng theo vợ bé. À quý vị, đâu phải có thằng bạn mình nó phản mình mà thiếu gì bạn khác nó cũng phản người khác. À đâu phải riêng gì mình, đúng không? Đâu phải nhà mình có con quậy mà thiếu gì nhà con cũng quậy. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy được điều đó quý vị, chúng ta thấy bình thường ha. Nghiệp quả của ai thì người đó ra lãnh quý vị. Đúng duyên đúng phận nó chỗ ra ha. À quý vị. Nên thấy cái điều đó chúng ta tĩnh lặng, tĩnh lặng đi tâm thiền quý vị. Chúng ta hướng về Phật. Ta bà này là chỗ đau thương, ta bà là chỗ đoạn trường đắng cay. À quý vị, một lòng niệm Phật không phai, trì tâm nhớ Phật qua ngày đau thương, trở về giữ dạ thừng lương, quyết tâm theo Phật là đường giảng sanh. Nên cái động lực cho chúng ta tu thì chúng ta giữ đó, còn động lực cho đời vậy buông ra đi, động lực gì đây chứ không quý vị, làm cho lắm thì người ta nói tắm sao cũng vậy nha. Sao quý vị làm cho dữ đi, cuối cùng con chiếc quan tài màu trắng, chiếc xe hơi trắng, con ngựa trắng, chiếc dành khăn tang trắng thôi à. Sao quý vị? Nên bây giờ á là lớn tuổi rồi, con cái nó lớn rồi, quý vị giao cho nó hết, không làm nữa chứ. Sao quý vị? Xả, bỏ, không làm. Có làm được gì đâu, lớn tuổi này con cái nó đâu muốn mình làm. Con cái nó có chồng, có vợ, có con cái nó đâu muốn mình làm. Sao quý vị? Vậy mà có người cũng lục đục tối ngày, sao quý vị? Có chú nó đường tên lửa. Đâu mua một chục công đất đi trồng mớp trồng bầu mà cách nhà đâu có chục cây số á quý vị, mà ổng giờ tám mấy tuổi rồi, 82 năm nay 83 tuổi rồi nè, á quý vị đi trồng bầu đi trồng mớp, mấy con làm giám đốc à, mấy con xuống năn nỉ thầy, ở thầy thầy nói sao cho ba con đừng có đi trồng bầu trồng mớp đi, cái thầy gặp ổng thì là trời sao chú đi trồng bầu mớp dữ lắm, trồng này năng sức dữ lắm mà thầy ơi, một chục công đất này con trồng là năm con kiếm được mấy trăm triệu à, à quý vị. Hỏi giờ bỏ vốn nhiêu rồi, con bỏ vốn đó cũng 200 mấy rồi đó, để sang lắp rồi đó quý vị. Rồi làm, rồi bây giờ thu hoạch được nhiêu rồi, chưa thu hoạch mà dự án thôi thầy. Chồng thôi chứ chưa thu hoạch lần nào, chứ nước phèn không mà tưới chết mấy lần rồi. Rồi quý vị mày con là khổ, ổng muốn chết luôn thầy ơi, mấy con bây giờ. Nói là ba con mà ổng nghỉ á, ổng muốn nhiều tiền con cũng cho ổng chân á. Mấy nó giàu, ổng đừng làm chân, nhà ổng ở không đi chùa đi. Ổng muốn sang băng, sang đĩa, làm tượng, làm kinh, làm sách thì con tài trợ cho ổng hết á. Mấy con nói vậy đó mà gì mà cũng phải đi trồng bầu trồng mớp trồng ấy chứ, có cực có gì đâu, động lực là gì đâu, có gì đâu quý vị, cũng còn tham tiền muốn tự mình làm ra mà không có nghĩ tới là mình tám mấy tuổi rồi chứ đâu phải mười mấy đâu, phải không quý vị? Nên nó còn thời gian được bao nhiêu đâu, mà con cái nó đã cung phụng vậy thì thôi giờ ta niệm Phật ta tu ta đi chùa đi là im quá rồi quý vị, lâu lâu đi chùa này thầy thầy thầy xíu vậy thầy à, ví dụ như là thiếu mấy tấm to anh con ra thầy thầy thiếu gì thầy, thiếu băng đĩa cho Phật tử ngày tu tập nè con ra, vậy thôi trời, phước biết nhiêu rồi mình hồi hướng cho con cái mình. Cái gì mình làm gì con cái nó cho tiện, đâu làm sao hồi hướng nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, con làm gì nó phước đức bao nhiêu con hồi hướng cho mấy con cái con trên, hồi hướng quan gia trái chủ ông bà của quyền thích tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, có nhiêu con cho hết nhiêu mà. Cái gì cứ làm gì cái gì, còn hàng ngày cứ đi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, có đâu mà cầm cây cuốc tám mấy tuổi mà cuốc có bữa vô chân cái cho chết. Đó quý vị, bữa lên máu cũng đứt. Đó quý vị thấy không? Nên tất cả chuyện gì của hồng trần, động cơ, động lực hồng trần xả hết. Lớn rồi quý vị, bắt đắc diễn ta còn nhỏ, ta làm đừng có phiền não với nó. Còn lớn tốt nhất là xả hết. Mình làm cũng không có được gì đâu mà làm ra 1 đồng bệnh 10 đồng. Đó quý vị, ra cuốc đất đi, gần hội với chở bệnh viện. Cuốc đất trồng ra không biết được 100 ngàn không nữa. Đâu quý vị, đi chở bệnh viện cái mấy triệu tính đi. Đâu quý vị, cái nào nó tổn phước. Do đó khi mà lớn tuổi đừng làm những con cái nó muốn mình ở không đi quý vị. Vì đâu mà lục đục rửa chén, có cái cô kia đâu, lục đục rửa chén, giặt quần áo nó chợt một cái nó đập cái đầu vô phía anh ấy quý vị. Khổ, già cả chết thì 70 mấy, 80 mấy tuổi đi giặt quần áo, đi rửa chén rồi cho nó té, cho con cái báo con cái không à. Đâu quý vị, thôi thấy không làm, thấy nó làm quen rồi thầy ơi. Bỏ đi, quen tu đi, lấp đầy các khoảng trống trong cuộc đời bằng niệm Phật và tu tập. Khi nào rảnh lần chửi thôi à. Đâu quý vị, còn chén rửa gì thôi, mướn ô xin nó rửa, nhà nó giàu có. Còn nhà nào không giàu có, bắt đắc dĩ lắm, không có ai làm, chúng ta hãy làm. Còn nếu nhà đó có người ta mướn, người làm trong gia đình mình, có con có cái, hãy để cho con cái nó làm, nó báo hiếu quý vị. Mình tập trung tu hành mà hồi hướng cho nó, cái phước hồi hướng nó lớn hơn cái mình làm ra của cải vật chất cho nó. Đâu quý vị, nên mình phải nghĩ điều đó, mình tu tập mình hồi hướng phước báo công đức cho con mình thì cái đó nó mới giữ vững được cái mạng của nó, giữ được công ăn việc làm của nó, giữ được cái nhà của nó được an vui hạnh phúc nhờ cái công đức mình tu tập à, công đức của mình à, hồi hướng cho gia đình nó đó, chứ không phải là bây giờ mình làm ra 200-300 ngàn cho nó chả là cái gì đâu. Không có gì, do đó người ta lên bàn thờ, ta niệm Phật, ta lại Phật, ta hồi hướng, ta cúng dường, ta phóng sanh, ta tu tập hồi hướng cho con cháu mình, cái đó mới là cái nó vững. À, mình muốn nó dựng cái chức thì thôi, giờ mình ấn tống băng đĩa đi. Đâu quý vị, mình hồi hướng nó, đằng Nguyễn Văn Tèo gì đó, nó làm giám đốc bây giờ trong nhiệm kỳ tới này cho con nó giữ giám đốc nó đi, con ấn tống đĩa này con hồi hướng cho nó. Cho được phước báo công đức nó giữ được chức giám đốc của nó. Đâu quý vị, chứ đi làm chi được nhiêu tiền đâu mà nó mất chức. À, nó mất tiền, nó làm ăn không được. Đâu quý vị, mình hồi hướng phước báo công đức cho nó tự nhiên nó làm ăn được hả? Tự nhiên nó ý muốn nó được an lạc. Vậy mình nhìn thấy cái tầm xa hơn à, do đó từ cái động lực ở đời mà mình chịu động lực để mình tu tập vừa được cho mình mà vừa được lợi cho con cháu luôn, sao không làm. Đó quý vị, mà ở đây đi lục đục lục đục con giữ cháu giặt tả tùm lum phối sữa. Rồi có cô Phật tử 82 tuổi đi qua bên Mỹ nuôi cháu ngoại mà nó không có gì, rồi đầu nó đi làm ở nhà quậy sữa cho con bú giặt tả cho cháu, không có gì, không tu hành gì được hết trơn á. Nên thương cha mẹ, đừng bắt giữ con giữ cháu già cả ẩm con cháu có bữa dấp té rồi sao, không có gì. Nên thôi mướn người đi, có thể tốn kém một chút á, quý vị, tốn kém hơn má mình giữ, mình để má mình tu đi, mình trả hiếu bằng cách á, để cho má tu tập, má rảnh ra má xem sinh ra kinh nhâm sách băng đĩa đi chùa để thảnh thơi á, trong lòng quý vị, chứ đừng có kêu giữ con giữ cháu nữa. Không quý vị, có nhiều người á là gả con Đài Loan, bốn đứa con gả Đài Loan quý vị, sanh lượt bốn đứa cháu về cho giữ, quý vị, nhà như nhà trẻ vậy đó. Đó. Vậy nó bệnh đi làm quăng đứa cháu đây, quý vị, đứa này sanh quăng về đứa kia, quăng về bên Mỹ, quăng về bên Pháp, quăng về quý vị sáu mấy tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi, giữ một đàn cháu ở dưới nha quý vị. Trời, nhìn vô thấy như cái nhà trẻ vậy quý vị. Nó tính toán là bệnh nó nuôi nặng tiền lắm quý vị, bệnh nó nuôi 1,000 đô một tháng, bên này mình nuôi 200 là đủ rồi đó quý vị, lời 800 nó tính vậy đó quý vị. Nhưng mà nó không ngờ là mẹ mình đó quý vị đã nuôi mình cỡ đó rồi, bây giờ phải nuôi lại con cháu nó quý vị, già cả lụm cụm đi nuôi con nuôi cháu đó, có tu tập gì được đâu quý vị. Nó giỡn gầm gầm đó là sao tu, nó leo lên đầu leo lên cổ rồi nó xô nó đẩy làm tùm lum hết trơn quý vị. Ẩm ba đứa cháu lại chùa thôi quý vị, mà cuối cùng không lại Phật được luôn á. Nó chạy sợ nó đâm đầu vô đây, đâm đầu kêu đầu cứ chạy theo đứa này cóp lại đứa kia cắp lại, rồi không nguyên cái buổi luôn, không có lại được lại nào về luôn. Nghe thấy không, khổ. Như vậy thì trong cuộc sống này ta hiểu được điều đó, có gì ta bỏ buông tất cả, ta quan sát cuộc đời của sanh của lão của bệnh của tử, tất cả cái mà chúng ta tu tập. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Ai gì đặc biệt